Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1239, chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói này Long Gia, Đại Nhật Như lại tịnh thế chú bá đạo vậy sao? Nhìn Long Nhất, Diệp Thành nhếch miệng, đúng là đã diệt được sát ý oán niệm của hắn. Đến cả tâm tính và linh trí của hắn cũng đã bị diệt đi rất nhiều. Tên này hiện giờ sao trông buồn cười thế nhỉ? Đâu còn giống thái hư cổ long trước đó nữa. Cho nên tịnh thế chú có lẽ cũng có thể coi là diệt thế chú. Thái hư cổ long nhàn nhã lên tiếng. Bí pháp nghịch thiên thế này khi tiêu diệt sát niệm và ý niệm thì đồng thời cũng có thể diệt đi tâm tính và tâm trí. Có thể đánh cho một kẻ quay về nguyên hình. Hay, hay lắm, Diệp Thành tặc lưỡi. Phật tổ mà ngươi nói đúng là thông thiên. Sao nào, được chứ. Phía này, Long Nhất đã cởi bỏ lớp y phục nhuốm máu. Thay lên lớp y phục màu trắng tinh khiết. Mọi tàn dư toàn thân đều được gột rửa. Hắn lắc đầu nhìn sang Diệp Thành. Hình thái trông hết sức thần thái. Phong độ đấy, Diệp Thành xoa cằm. Hắn nhìn khuôn mặt lã hậu. Hắn chỉ muốn cho hắn ta vài cái tát. Ta nói này, người nhớ được bao nhiêu phần ký ức trước đó của ngươi? Diệp Thành hiếu kỳ nhìn Long Nhất. Ta đều nhớ cả. Long Nhất vừa đeo lên một đống những đồ trang sức lên người vừa đáp lời một cách tùy ý. Vậy ngươi có ý định muốn giết người không? Diệp Thành hỏi thăm dò. Ví dụ như giết tu sĩ loài người. Không gây ảnh hưởng tới ta thì sao phải giết? Long Nhất dốc túi đựng đồ của lã hậu. Hắn lật tìm bảo bối bên trong. Ta đúng là người tốt mà. Không phải, ngươi đã nhớ việc trước đây thì chẳng nhẽ ngươi không hận tu sĩ loài người. Báo oán xưa rồi, ta lương thiện mà. Nghe câu này, Diệp Thành bất giác chép miệng. Mẹ kiếp, đúng là sau khi tịnh thân cho ngươi thì ngươi đúng là biết lý luận. Diệp Thành có cảm giác rằng phải đưa tên này đi tìm Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông báo thù. Nếu vào giây phút khai chiến, hắn nói ra một câu từ bi của Phật thì không biết có khiến kẻ địch phải tròn mắt không? Nghĩ vậy, Diệp Thành bất giác nhảy xuống, dùng tay nhấn vào Long Nhất. Ca dẫn ngươi đi đánh nhau. Ta là người tốt, ta không đánh nhau, ta đi cái đầu ngươi ấy. Diệp Thành đạp một đạp khiến Long Nhất lộn nhau. Lão tử vất vả lắm mới cứu được ngươi. Đây chính là sự báo đáp của ngươi với ta. Lằng nhằng với ta cũng không có tác dụng đâu. Nghe Long Nhất nói, Diệp Thành suýt chút nữa thì hộc máu. Long Nhất còn chắp hai tay lại. Khuôn mặt trông thành kính lắm. Từ bi phải không? Diệp Thành tức tối nhưng lại thấy buồn cười. Hắn lập tức triệu gọi Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân. Đánh, đánh đến chết cho ta. Không cần nể mặt. Nghe lệnh, Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân lập tức xắn áo. Lần lượt xoa tay bao vây đến. Mặc dù chúng không thể nói chuyện nhưng lại nhìn Long Nhất cười gian rào. Thấy vậy, Long Nhất lại tỏ ra hết sức điềm tĩnh. Nó lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ta từ bi hỉ xả. Ta không vào địa ngục. Ai vào? Bốp, cách chương.